Tùy Khâm, ngoài ở đây ra, Lâm Bạch Du không nghĩ anh sẽ ở nơi khác. Cánh cửa phía sau bỗng nhiên đóng lại. Lâm Bạch Du quay đầu lại. Ai ngờ nhìn thấy một cái bóng trước mặt. Theo phản xạ lùi về phía sau. Lưng chống vào cửa sắt phía sau. Vừa mới tiến gần, cô đã bị kéo khỏi cửa. Tùy Khâm siết chặt cánh tay cô. Hai người họ đứng rất gần. Lâm Bạch Du hôm nay buộc tóc. Lúc bị kéo, đuôi tóc vung vào chỗ giữa xương quai xanh và cổ anh. Ngứa ngứa, bàn tay Lâm Bạch Du ở trên người anh. Nhìn thấy trong bóng tối, tay anh vượt qua vai cô. Cách, một tiếng, đèn bật lên, buộc vào dây treo đong đưa trên đỉnh đầu cô. Tùy Khâm, gọi cậu thì cậu đến luôn. Tùy Khâm đứng trước mặt cô. Yên tâm thế cơ à? Kẻ để tôi ở địa ngục, thì đừng mơ tưởng đưa tôi đến thiên đàng. Ngoài lề, câu cuối cùng chỉnh sửa từ sắc giới của Trương Ái Linh. Ô, cách Trương.